Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, khẩu nhai rượu. Uyên ương rượu. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một lúc lâu. Tiêu Sắt trước tiên phá vỡ trầm mặc, mỉm cười nói. Xin lỗi, khả năng kinh hãi đến ngươi. Ta cũng không có ác ý. Tại đây lời đầu tiên ta giới thiệu sau. Ta tên Tiêu Sắt. Cổ Sắt Sát, động Tiêu Tiêu, đến từ đấu khí đại lục, còn không biết cô nương phương danh. Đấu khí đại lục, thiếu nữ nghe vậy, Vi Lăng, chợt trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn có thể khống chế lại thân thể của ta. Ạch, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Tiêu Sắt đối với thiếu nữ thân phận đã có một ít suy đoán. Nhìn hỏi cũng là hỏi không. Thẳng thắn khai môn kiến sơn dao động nói, bởi vì ở lăng bạt đại lục quá trình, ta trong lúc vô tình tìm được một chỗ tiền nhân lưu lại di tích, ở bên trong lấy được một loại tên là uyên ương say thần rượu. Loại này thần rượu có thể ban tặng uống vào người một việc cơ duyên. Ta ngay ở thần rượu ảnh hưởng, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Uyên ương rượu, cơ duyên, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe được rơi vào trong sương mù. Nhưng xem Tiêu Sắt trang phục, xác thực không giống đấu la đại lục người. Chợt hỏi ra trong lòng vấn đề mấu chốt nhất. Vậy ngươi lúc nào mới có thể rời đi thân thể của ta? Chỉ cần tỉnh rượu là được. Tiêu Sắt trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn hiện tại thuộc về qua lại thế giới cộng thêm xuyên qua thời không? Trời mới biết hắn ở đấu khí đại lục ngủ một giấc. Ở nơi này địa phương là bao lâu đây? Thiếu nữ cau mày nói. Vậy ngươi bây giờ có thể mang thân thể quyền khống chế trả lại cho ta sao? Ta đều ở nơi này địa phương quỷ quái bị nhốt vài cái canh giờ. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, cái này đương nhiên có thể. Chỉ là cô nương còn chưa nói cho ta biết tên đây. Còn có nơi này lại kêu cái gì? Tựa hồ ta cùng trong ấn tượng đấu khí đại lục không giống nhau lắm. Thiếu nữ nghe vậy, thoáng do dự chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói, ta tên Bỉ Bỉ Đông, nơi này là đấu la đại lục. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, đem thân thể khống chế lại quyền trả lại cho Bỉ Bỉ Đông. Cùng lúc đó, trong mắt mịt mờ né qua một vệt hết sạch, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, xem ra chính mình đây là tới đến Bỉ Bỉ Đông thiếu nữ thời kỳ. Như vậy phía ngoài lều cái kia hai cái không có gì bất ngờ xảy ra chính là Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị. Chấm ngoặc kép, một lần nữa được thân thể quyền khống chế. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thoáng thở phào một hơi. Đối với bị những người khác linh hồn xâm chiếm thân thể chuyện như vậy, đừng nói nghe được hoặc gặp, chính là lật khắp cả võ hồn điện ngàn vạn năm đến thu gom sách cổ, vậy cũng không tìm được mảy may liên quan với phương diện này ghi chép. Cũng may, cái này cực kỳ cường đại linh hồn cũng không có xâm chiếm thân thể nàng ý tứ của. Bằng không nàng khóc cũng không biết tới chỗ nào khóc đi. Đi ra lều bạt, đứng đã tắt lửa chạy trước. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mặt Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị. Trong lòng xẹt qua một vệt do dự. Trong cơ thể thêm ra một linh hồn chuyện tình có muốn hay không nói cho bọn họ biết đây. Ngay ở Bỉ Bỉ Đông do dự lúc, Tiêu Sắt thanh âm của từ Bỉ Bỉ Đông bên tai lại vang lên. Bỉ Bỉ Đông cô nương. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn đem ta tồn tại báo cho người khác. Cho dù là ngươi người đáng tin tưởng nhất, ta cũng có thể cảm nhận được các ngươi thế giới này hệ thống tu luyện tựa hồ rất lạc hậu. Liền ngay cả cơ bản nhất linh hồn lực cũng sẽ không vận dụng. Nhận thức còn dừng lại ở nông cạn tinh thần lực mức độ. Coi như ngươi nói cho bọn họ biết cũng là tuyệt đối không phát hiện được ta. Đương nhiên, tương ứng. Làm thù lao ta có thể giáo sư một ít các ngươi thế giới này không có đồ vật cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông, nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn về phía Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị. Nguyệt Quan giáo chủ, Quỷ Mị giáo chủ, Thánh Nữ Điện Hạ, Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị thấy Bỉ Bỉ Đông từ trong lều vải đi. Ra, cúi người hành lễ, Nguyệt Quan giáo chủ, Quỷ Mị giáo chủ thu thập một hồi. Lên đường đi. Tiếp tục thay ta tìm kiếm đệ tứ hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Là, Thánh Nữ Điện Hạ, Quỷ Mị người khẽ gật đầu. bắt đầu thu thập hình trang. Giả bộ, một bên Cúc Hoa Quan từ trước đến giờ là lắm lời. Một bên giúp quỷ mị thu dọn đồ đạc. Một bên dùng nương nương khang ngữ khí. Nói tiếp, thánh nữ điện hạ. Này ta dương ngoài rừng rậm vây hồn thú niên hạn hồn thú ít. Sau đó chúng ta xâm nhập thêm một chút. Thì có thể tìm tới thích hợp ngài đệ tứ hồn hoàn hồn thú. Bỉ bỉ đông thế giới tinh thần bên trong. Tiêu Sắt nghe được Cúc Hoa Quan nhắc tới tà dương rừng rậm. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Cố nén khống chế bỉ bỉ đông thân thể đi tới tìm kiếm ở giữa vùng rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kích động, trong lòng kiềm chế hạ xuống. Đầu tiên, hắn cần nhất làm vẫn tính đạt được bỉ bỉ đông tín nhiệm. Cất bước ở trong rừng rậm. Dọc theo đường đi, Tiêu Sắt cũng không có việc gì hãy cùng bỉ bỉ đông tán gẫu. Cho nàng nói một ít đấu khí đại lục nhân văn địa lý. Khởi đầu, bỉ bỉ đông hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng dần dần cũng hiếu kỳ lên. Nàng còn từ nghe qua. Không hấp thu hồn hoàn. Không thức tỉnh võ hồn cũng có thể tu luyện. Hơn nữa cái kia đại lục người tựa hồ so với đấu la đại lục người mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Mà tương ứng, bỉ bỉ đông cũng cùng Tiêu Sắt nói một ít liên quan với đấu la đại lục thường thức. Tuy rằng Tiêu Sắt đại thể biết là được rồi. Bất chi bất giác, buổi tối lần thứ hai giáng lâm, bỉ bỉ đông vẫn chưa gặp phải thích hợp hồn hoàn. Bên trong lều cỏ, bỉ bỉ đông đang chuẩn bị tu luyện. Trong đầu lại vang lên Tiêu Sắt thanh âm của bỉ bỉ đông. Khu rừng rậm này bên trong thật giống ẩn giấu đi một chỗ bảo địa. Có hứng thú hay không qua xem một chút? Rất có thể nắm giữ liền ngay cả chúng ta thế giới kia cũng không có tiên thảo nha. Bỉ bỉ đông sáng mắt lên. Tiên thảo, liên quan với tiên thảo. Tiêu Sắt ban ngày hữu ý vô ý cùng nàng phổ cập khoa học quá. Đối với bọn hắn người của thế giới này tới nói. Nếu là được một cây thích hợp bản thân tiên thảo. Làm từng bước tu luyện. Chỉ ít có thể sớm 10 năm. Thậm chí 20 năm trở thành phong hào đấu la. Không chỉ có như vậy. Còn có thể ban tặng một ít không có tu luyện tới phong hào đấu la hy vọng người tiềm lực. Nói cách khác, chỉ cần ngươi phục dụng thích hợp tiên thảo, thiên phú không phải kém đến cực điểm, cơ bản giữ gốc phong hào đấu la. Vậy ta đi gọi tháng sau quan giáo chủ cùng quỷ mị giáo chủ bọn họ. Vừa nói, bỉ bỉ đông liền muốn đứng dậy đi ra lều bạt, Tiêu Sắt ngăn cản nói. Không được, tiên tài động lòng người. Đồ nơi đó. Đủ để trong tương lai tạo nên 7-8 cái phong hào đấu la. Dù cho ngươi là thánh nữ, cũng khó bảo đảm bọn họ bất động cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó có một cọc cơ duyên lớn thích hợp ngươi. Ở trong cơ thể ngươi ta tựa hồ cảm ứng được 2 cái võ hồn tồn tại. Nếu là ngươi được cái kia cọc cơ duyên, tương lai có thể cho ngươi càng sớm hơn tu thành song sinh võ hồn. Tiêu Sát. Ngươi tại sao phải như vậy giúp ta? Tuy nói đối với Tiêu Sắt biết nàng là song sinh võ hồn cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng liên tưởng đến Tiêu Sắt ngay ở trong cơ thể nàng. Cũng là bình thường trở lại. Nhưng là trong cơ thể cái này thiếu niên thần bí tựa hồ đối với nàng có chút quá mức được rồi. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Uyên ương rượu có thể khiến người ta thu được cơ duyên. Nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra cũng có ta cần tiên thảo. Tiêu Sắt nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, cho ra một nửa thật nửa giả trả lời. Bỉ bỉ đông khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, tốt lắm, chúng ta đi đi, có điều bằng vào ta cấp 43 hoàn hồn tôn thực lực. Bất luận là bên ngoài 2 vị giáo chủ vẫn là tà dương rừng rậm những kia vạn năm hồn thú. Ta đều không cách nào hoàn toàn tách ra cảm nhận của bọn họ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.